Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, chương 38, tập kích. Càn Nguyên Tông đám người sau khi rời đi, Tần Đình bọn người lần nữa tìm kiếm kia địa hoàng huyền hỏa. Mấy ngày nay, địa cung như là luyện ngục, các nơi cũng có người chém giết, lòng người hiểm ác, lần này triển ra để lọt không thể nghi ngờ. Tần Đình đột nhiên tâm thần khẽ động, đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ dị, tựa như trong thiên hạ có cái gì đồ vật tại chỉ dẫn hắn. Tần Đình trong lòng hơi vui, biết rõ đây là thiên địa báo trước, đúng là hắn khí vận ra thân về sau hiệu quả, cái này khí vận giá trị, quả thật nghịch thiên. Đồng thời trong lòng đối Diệp Thu vậy còn dư lại 80 điểm khí vận giá trị càng thêm thèm riêng. Tần Đình mang theo Nhiếp U, Liễu trưởng lão đi vào một chỗ thiên điện. Chỗ này thiên điện cực nhỏ, 10 điểm trống trải, người bên ngoài nhìn cũng không nhìn một chút. Nhưng là Tần Đình có trực giác, địa hoàng huyền hỏa ngay ở chỗ này. Tần Đình nhìn một chút mặt đất sàn nhà, trong lòng hơi động, một trưởng đánh ra. Trên đất sàn nhà ầm vang vỡ nát, thế mà lộ ra một đầu địa đạo. Nhiếp U, Liễu trưởng lão cũng là kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, địa cung này bên trong còn có một đầu địa đạo. Người bên ngoài cái biết rõ địa cung hiện thế, tất có dị bảo. Trong đại điện thần thụ chính là địa cung này chân quý nhất bảo vật. Thần thụ bị Tần Đình thu lấy sau, đám người liền đi thiên điện tìm kiếm cái khác đồ vật. Nhưng là ai có thể nghĩ tới kia thần thụ thế mà chỉ là một cái ngụy trang. Chân chính bảo vật giấu ở bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt. Tần Đình cũng không nhịn được cảm thán khí vận nghịch thiên. Nếu là không có cái này khí vận, đoán chừng hắn Tần Đình mãi mãi cũng tìm không thấy cửa vào này. Tần Đình dẫn đầu tiến vào địa đạo. Nhiếp U, Liễu trưởng lão cũng vội vàng đuổi theo. Đem kia địa đạo cửa vào che giấu về sau, mọi người mới dọc theo nói hướng phía dưới bay đi. Nói thật dài, bên cạnh u ám ánh đèn cũng mang đến mấy phần thần bí cảm giác. Tần Đình bọn người phi hành một trận, rốt cục bay đến cuối cùng. Bay ra địa đạo, đám người thế mà đi tới một gian mật thất. Mật thất cực kỳ xưa cũ, trên vách tường phác họa lấy để cho người ta xem không hiểu hoa văn. Nhưng là Tần Đình bọn người vừa mới đi vào mật thất, liền bị trong mật thất một vật hấp dẫn lấy chú ý. Kia là một tòa ngọc đài, mà tại ngọc đài trên có một đạo hỏa diễm. Đạo này hỏa diễm cho người cảm giác chính là đẹp, đoạt người tâm phách đẹp, lại có một cỗ hủy thiên diệt địa cuồng bạo khí tức. Câu hồn phách người đẹp cùng hủy thiên diệt địa cuồng bạo khí tức kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Tần Đình con ngươi thu nhỏ lại. Địa hoàng huyền hỏa. Nhiếp U cùng Liễu trưởng lão cũng là đại hỷ. Nhiếp U bái nói, chúc mừng công tử tìm được địa hoàng huyền hỏa. Liễu trưởng lão trải qua mấy ngày nay cũng biết rõ lần này là địa hoàng huyền hỏa hiện thế, trong lòng hạ quyết tâm phải thật tốt biểu hiện một phen, tại Tần Đình trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Đáng tiếc trước đó Tần Đình tại đại điện đại sát tứ phương, hắn không có chút nào xuất thủ cơ hội. Lần này Tần Đình muốn thu phục địa hoàng huyền hỏa, Liễu trưởng lão trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định hảo hảo hộ pháp. Đẳng Tần Đình thu phục địa hoàng huyền hỏa sau khi thành công, vậy hắn Liễu trưởng lão không có công lao, vậy cũng có khổ lao a. Liễu trưởng lão trong lòng còn âm thầm chờ mong tốt nhất đến mấy cái không có mắt tán tu, hắn cũng tốt biểu hiện một phen. Tần Đình khẽ gật đầu, phất tay áo nói, Nhiếp U, Liễu trưởng lão, cùng ta hộ pháp, xâm nhập mật thất người. Giết, Nhiếp U, Liễu trưởng lão cùng nhau bái nói. Rõ, Tần Đình đi vào địa hoàng huyền hỏa trước đó, ngồi xếp bằng, khí thế thấu thể mà ra, hướng địa hoàng huyền hỏa bao phủ tới. Muốn áp chế địa hoàng huyền hỏa, địa hoàng huyền hỏa chịu ảnh hưởng, như có linh trí, không cam lòng bắt đầu cuồng bạo. Oanh một tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cung đều có chút lắc lư. Địa cung bên trong người thất kinh. Thế nào? Chẳng lẽ là địa cung muốn đắm chìm rồi? Bằng không đi thôi. Mấy ngày nay chúng ta ở cung điện dưới lòng đất siêu tầm linh đan tâm pháp cũng không ít. Không tệ, địa cung này cũng không có gì tốt đồ vật. đi thôi. Ngoặc kép, đám tán tu nhao nhao rời khỏi địa cung. Bọn hắn trải qua mấy ngày nay tìm kiếm chém giết, không biết thu được bao nhiêu bảo vật, vừa lòng thỏa ý. Kia mấy đại thánh địa đệ tử thì là nhao nhao tìm kiếm, muốn tìm được địa chấn đầu nguồn, nhưng là không thu hoạch được gì, cũng nhao nhao đẩy thối lui ra khỏi địa cung. Tuy nói gốc kia thần thụ bị Tần Đình thu lấy, nhưng là bọn hắn mấy ngày nay cũng không phải không thu hoạch được gì, cũng là thu hoạch được không ít đồ vật. Hai ngày sau, trong mật thất, Tần Đình đang toàn lực thu phục địa hoàng huyền hỏa. Tần Đình thể nội tản ra liên tục không ngừng khí tức, như vực sâu như biển, mà địa hoàng huyền hỏa khí tức cũng càng ngày càng nặng tịch. Nhiếp U cùng Liễu trưởng lão liếc nhau, trong lòng biết địa hoàng huyền hỏa đã bị Tần Đình áp chế, sắp thành công thu phục. Tần Đình cũng là trong lòng vui mừng. Địa hoàng huyền hỏa là xếp hạng thứ 11 dị hỏa, thiên địa dựng dục, cực kỳ chân quý, đối với hắn cũng là tác dụng cực lớn. Liền lần này lúc, đột nhiên dị biến mọc lan tràn. Mật thất nơi hẻo lánh bên trong xông ra một bóng người, hướng Tần Đình phóng đi. Chính là Diệp Thu. Nhiếp U cùng Liễu trưởng lão kinh hãi, đang muốn tiến đến ngăn cản. Một tên nam tử áo trắng trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hai người, ngăn trở hai người đường đi. Mặt mang mỉm cười nhìn xem hai người. Huyền Thiên Tông đại sư huynh, Giang Trung Bạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.